Chương 2108, thằng bé trai. Không có tiền đồ lão giả tiến lên, dùng tay đem nữ hải khỏe miệng nước miếng lau chùi sạch sẽ. Đợi một hồi lại ăn, quá nóng rồi thấy nữ hải liền muốn đưa tay, lão giả mắng. Ô nữ hải bị lão giả một trách mắng, chỉ có thể tiếp tục lo lắng chờ đợi. Ông ngoại, chúng ta tại sao không mang theo khẩu phần lương từ đây? Chờ đợi trong quá trình, nữ hải không hiểu nhìn về phía lão giả. Nghe tiếng, lão giả nhìn chằm chằm nữ hải, chờ ngươi sau khi lớn lên, có thể sẽ kinh lịch dã ngoại sinh tồn. Đến khi đó, nếu như trên người của ngươi không mang khẩu phần lương thực làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngươi phải đợi chết sao? Nếu như ngươi đem những kỹ xảo này toàn bộ học được, coi như đến lúc đó không có ăn, cũng không có uống, loại nào tuyệt cảnh xuống, ngươi đều có thể ung dung đối mặt, biết chưa? Ông ngoại, vô ưu hiểu được rồi. Nữ hài thật giống như hiểu gật đầu một cái. Ăn đi. Lão giả đem ngay ngắn một cái con thỏ hoang đưa cho nữ hài. Ông ngoại, ngươi cũng một ngày không có ăn cái gì, ông ngoại ăn. Cô bé nói. Mau ăn, ta không đói bụng. Lão giả dường như không có cái gì tính nhẫn lại. Nghe lão giả không đói bụng, nữ hài nhìn chằm chằm thỏ hoang, lần nữa chảy ra chảy nước miếng, đem thỏ hoang thả ở trước mũi ngửi một cái, chợt một hớp cắn. Thỏ hoang tất cả xương đều đã bị lão giả lấy ra, nữ hài ăn vô cùng thuận lợi. Ông ngoại, ta ăn no. Chỉ chốc lát sau, nữ hải hướng về lão giả nói. Ừ, lão giả nhìn chằm chằm còn dư lại gần nửa con thỏ hoang, yên lặng nhặt lên, từng miếng toàn bộ ăn sạch. Đêm khuya, trong sơn động. Ngoài động tuyết không tính lớn, lại cũng không tính là nhỏ, bên trong động đống lửa sáng ngời mà ấm áp, nữ hải ngồi ở bên cạnh đống lửa, ngược sẽ không cảm thấy giá rét. Chính khi cô bé buồn ngủ đánh tới thời điểm, nhưng là nghe thấy, thật giống như tại bên ngoài sơn động, phát ra yếu ớt tiếng kêu cứu. Hơn nữa chuyển tới sói kêu gào. Gần như trong nháy mắt, nữ hải bị thức tỉnh. Ông ngoại, thật giống như có người. Nhìn lấy hai mắt nhắm chặt lão giả, nữ hải thận trọng nói. Nhưng mà, lão giả cũng không có bất kỳ động tác gì, thật giống như ngủ thiếp đi. Tiếng kêu cứu càng ngày càng rõ ràng, nữ hải rốt cuộc lấy can đảm, từng bước hướng động đi ra ngoài. Cứu mạng bên ngoài sân động, một đứa bé trai thở hồng hộc, mặt đầy kinh hoàng. Nơi khỏe mắt chính chảy máu tươi, mơ hồ có thể thấy một cái nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, tựa hồ là bị móng vuốt sắc bén gây thương tích. Nam hài nằm trên đất, dùng cả tay chân, nhanh chóng hướng về phía sau chuyển đi. Nhưng mà, chẳng qua là một đứa bé, làm sao có thể cùng dã thú tốc độ so sánh. Cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, toàn thân trắng như tuyết, răng nanh hiện lên sâm sâm sắc bén sói hoang, gào thét hướng Nam hài nhào tới. Nam hài sắc mặt trắng bệnh. Tại tuyệt vọng trước, trong miệng vẫn theo bản năng kêu cứu mạng. Đông nhiên trong lúc đó, một vệt ánh sáng phát sáng hiện lên, nóng bỏng nhiệt độ phảng phất đem tuyết lớn hòa tan. Trong tay nữ hải nắm thiêu đốt hỏa viêm côn gỗ, một đường chạy chậm tới bên người nam hải, dùng chú ý hướng về sói hoang huy động. Giờ phút này, nữ hải mặt đầy khẩn trương, nhưng trong đầu lại phóng viên ông ngoại từng nói qua, sói sợ hãi nhất chính là hỏa diễm. Nam hải kinh ngạc nhìn chăm chú lên trước mắt so với hắn lớn một chút nữ hải. Cô bé này thật giống như từ trên trời hạ xuống, cái kia không sợ hai bóng lưng, làm người ta có mê một dạng cảm giác an toàn. Sói hoang nhìn chằm chằm nữ hải, cái đuôi rũ thấp, một đôi trong mắt thú tràn đầy hàn quang, cái kia đủ để xé rách hết thể răng nanh, làm người ta nhưng run rẩy kinh hãi. Giờ phút này, sói hoang hướng về nữ hải thấp giọng gào thét. Ông ngoại! Ta sợ hai nữ hải mặt đầy khẩn trương, bất ngờ hướng về sơn động nhìn lại, thời khắc này, nữ hải có chút hối hận, nàng tại sao không có đánh thức ông ngoại, một thân một mình chạy ra.